Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lần này ông không đánh vào mặt nữ quân nhân mà mặt mũi bầm dập. Để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt, đánh vào mặt sẽ bị người khác nhìn thấy. Vậy thì đánh vào chỗ không ai nhìn thấy. Giang Viện Chiều một tay túm cổ áo Lục Chính Tây, một tay nắm chặt em vào bụng anh. Đấm mấy cú liên tiếp, cho đến khi nghe thấy tiếng R, NR của Lục Chính Tây, Giang Viện Chiều mới hả giận. Giang Viện Chiều lùi về sau hai bước, vừa chỉnh lại tay áo vừa nhìn chằm chằm Lục Chính Tây. Vân Mộng Hà Vũ, Lục Chính Tây quả nhiên rất xuất sắc, bị ông đánh nhiều cú như vậy cũng chỉ rên lên một tiếng, sau đó vẫn như không có việc gì, sắc mặt bình tĩnh như thường. Cho dù thật sự không đau, hay là giả vờ không đau, thì cũng có thể thấy Lục Chính Tây có sức chịu đựng rất tốt. Những năng lực khác của Lục Chính Tây, ông đều rất hiểu và ngưỡng mộ. Trong số những người trẻ tuổi mà ông biết, Lục Chính Tây là người xuất sắc nhất. Ngoại trừ tuổi tác và bối phận, những mặt khác, Lục Chính Tây đều xứng với Thiên Ca. Tuy nhiên, xứng với là một chuyện, thật sự hẹn hò với Thiên Ca lại là chuyện khác. Đặc biệt là, bọn họ còn giấu giếm ông. Nhìn chằm chằm Lục Chính Tây, Giang Viện Chiều hỏi, giấu giếm tôi là chủ ý của ai? Nắm đờ, em của Giang Viện Chiều thật sự giáng lên người. Vài cú đờ, em vào bụng khiến anh đau quặn. Lục Chính Tây hít sâu một hơi, đợi cơn đau qua đi mới trả lời. Là chủ ý của tôi, Giang Viện Chiều hừ lạnh một tiếng. Lời này, ông không tin, chắc chắn là chủ ý của con bé Giang Thiên Ca kia rồi. Hôm qua còn nói nửa chừng rồi thôi, cố tình úp úp mở mở với ông. Hừ, muốn úp úp mở mở đúng không? Giang Viện Chiều lạnh lùng nhìn Lục Chính Tây, hỏi. Hôm nay tôi tìm cậu, cậu định nói với Giang Thiên Ca như thế nào? Lục Chính Tây im lặng một giây, hỏi ngược lại. Anh muốn tôi nói với Thiên Ca như thế nào? Giang Viện Chiều, không được nói, tôi không tìm cậu, cũng không biết chuyện hai đứa hẹn hò. Giang Thiên Ca muốn giấu ông đúng không? Ông sẽ xem, con bé vô lương tâm kia định giấu đến bao giờ. Nghe Giang Viện Chiều nói, Lục Chính Tây ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu. Vâng, tôi sẽ không nói với Thiên Ca. Giang Viện Chiều, hừ, nếu cậu dám hé răng với Giang Thiên Ca, sau này đừng hòng bước chân vào nhà họ Giang. Ánh mắt Lục Chính Tây lóe lên, giấu đi suy nghĩ trong lòng, một lần nữa gật đầu đồng ý. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với Thiên Ca. Tan học, Giang Thiên Ca trở về nhà, nhớ đến quầng thâm trên mắt Giang Viện Chiều sáng nay, Giang Thiên Ca thấy hơi áy náy. Cô bèn gọi Cao Kim Lan làm thêm hai món Giang Viện Chiều thích ăn. Cô muốn dỗ dành Giang Viện Chiều, xoa dịu vết thương trong lòng ông. Cô phải tìm cách làm Giang Viện Chiều vui vẻ đã, rồi mới nói cho ông biết chuyện cô đang hẹn hò với Lục Chính Tây. Nếu không, đến lúc biết được sự thật, ông già nhà cô mà nổi trận lôi đình lên thì Lục Chính Tây sẽ phải chịu khổ. Nghe thấy tiếng xe, Giang Thiên Ca từ trong sân đi ra, vẻ mặt ngoan ngoãn. Bố, bố về rồi, hôm nay bố tăng ca à? Sao muộn hơn hôm qua vậy? Nếu là lúc khác, tan làm về nhà, nhìn thấy con gái cười rạng rỡ chạy ra đón, chắc chắn Giang Viện Chiều sẽ rất vui. Thế nhưng, lúc này ông chẳng vui nổi chút nào. Hôm qua, con bé vừa gọi một tiếng, bố, sau đó liền cho ông một tin sét đánh. Hôm nay ân cần như vậy, còn không biết lại giấu giếm điều gì đây. Giang Viện Chiều, một tiếng, giọng nói nhàn nhạt hỏi. Con về sớm vậy, không hẹn hò với bạn trai à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười của Giang Viện Chiều, Giang Thiên Ca nghiêm trang giải thích. Con thấy sáng nay lúc ba đi làm có vẻ không khỏe, lo lắng cho ba cả ngày nên vừa tan học là chạy về liền. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Viện Chiều, cong mắt cười nói. Bạn trai nào quan trọng bằng ba chứ? Trong lòng con, ba là nhất. Nghe được lời này, khóe miệng Giang Viện Chiều vừa định cong lên, nhưng rất nhanh đã bị ông kìm nén. Giang Thiên Ca đúng là một đứa trẻ danh ma, lại còn biết lấy lòng ông. Ông quyết định, sau này những lời Giang Thiên Ca nói đều phải giữ vững một thái độ cẩn thận, không hoàn toàn tin tưởng. Nếu không, ông sợ mình bị cô dỗ dành đến mức u mê, không chừng lúc nào đó bán ông đi, còn bảo ông giúp cô đếm tiền. Giang Viện Chiều kìm nén khóe miệng, ánh mắt liếc nhìn Giang Thiên Ca, cười lạnh hỏi. Trong lòng con ba là nhất, có phải còn rất nhiều người ngang hàng với ba không? Giang Thiên Ca liền cười hì hì. Ba đừng nghiêm túc như vậy chứ, xếp hạng mấy thứ này, có thể căn cứ theo nhu cầu mà điều chỉnh. Ba cũng đã hơn 40 tuổi rồi, sắp 50 rồi, sao còn ngây thơ như vậy? Đọc ra được lời phàn nàn trong biểu cảm của cô, Giang Viễn Chiêu nhịn không được đưa tay gõ lên đầu Giang Thiên Ca mắng. Con danh con, Giang Thiên Ca lại cười hì hì hai cái, giải thích. Nào có lừa ba, nếu lừa ba, con sẽ viết ngược họ của con lại. Giang Viễn Chiêu hừ một tiếng, đảo ngược thì sao, chữ Giang lộn ngược lại, vẫn là Giang, chữ Giang trong tiếng Trung, Chiang, cách Chương.